Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, thiên hạ đao đảo. Đồ Gia Gia, chúng ta đây là đi nơi nào? Đi tiếp thiên hạ đao đảo người mạnh nhất, mấy chục ngày về sau, bọn hắn đi vào trên Dũng Giang. Dũng Giang hai bên bờ là tú lệ bao la hùng vĩ giang sơn. Trên mặt sông có vãng lai thuyền đánh cá, tại trong sóng lớn phiêu bạt. Thời gian đã đến giữa trưa, mặt trời chính liệt, những thuyền đánh cá kia lái về phía bên bờ, tránh né liệt nhật. Hai người đứng tại trên mặt sông, Tần Mục hai tay trống trơn, trong lòng không khỏi buồn bực. Lần này Đồ Tể cũng không để hắn rèn đúc một cây đao, chẳng lẽ nói lần này không cần dùng đao, mà lại thiên hạ đao đạo người mạnh nhất, không phải liền là Đồ Tể chính mình sao? Đúng vào lúc này, bờ sông liền đột nhiên có âm thanh vang dội truyền đến. Ha ha cười nói, họ Tần, người lại tới Duyên Khang ăn bám rồi. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân thần giáp thiếu niên tướng quân lưng đeo một mục yêu đao xuất hiện tại trên bờ sông. Thiếu niên tướng quân kia đột nhiên hư không đạo bước, thả người nhảy lên, dưới chân ngàn vạn đao quang toán loạn, chở hắn chạy như bay tới. Bá dưới chân hắn ngàn vạn đao quang đột nhiên hội tụ, hóa thành một mục yêu đao, như long du động, hướng Tần Mục chém tới. Tần Mục giơ tay lên, ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy, đem đao quang kẹp lấy. Bộp một tiếng kéo đoạn đao quang, thản nhiên nói, Chiết Hoa Lê, đã lâu không gặp. Chiết Hoa Lê ầm vang đáp xuống trên mặt sông nổ tung, nước sông tung tóe Tần Mục một thân, cười to nói, ngươi ở trên trời rất là khoái hoạt, là Mục Thiên Tôn, thanh danh thật là dọa người, nhưng là mỗi lần trở về, ngươi đều phải mặt dạn mày dày ăn bám. Lần này lại đến ăn cái gì? Yêu đầu Chiết Hoa Lê, những năm gần đây phụ trách trấn thủ Duyên Khang Tây Tuyến một tòa thần thành, Dũng Giang đầu nguồn Thiên Nguyên thần thành, cũng trở thành một tướng lĩnh không tầm thường. Tần Mục sắc mặt liền không khỏi đen, hậm hực nói, ăn bám, các ngươi lưu tại Duyên Khang mỗi ngày ăn bám, ta ngẫu nhiên trở về ăn một lần, liền tới nói ta. Chiết Hoa Lê cười nói, Duyên Khang đạo pháp thần thông, đã sớm không phải ngươi lúc rời đi dáng vẻ. Bây giờ nhân vật thiên tài đông đảo, cao thủ nhiều vô số kể, ta thật sợ ngươi lạc hậu. Hắn lời tuy như vậy, trong mắt lại tinh quang chớp động, kích động, sau lưng của hắn yêu đao long nha, cũng phát ra trận trận giống như yêu long than nhẹ, lộ ra rất là hưng phấn. Hận không thể lập tức ra tay đánh nhau. Giáo huấn Tần Mục, năm đó, Tần Mục giáo huấn Chiết Hoa Lê lúc, lòng nhà đào cũng bị hắn dạy dỗ không chỉ một lần. Thanh yêu đao này thông linh, chính là răng của Đông Đế Thanh Long Thành Yêu. Rất là linh dị, mà lại mang thù. Lại qua một lát, trên bầu trời đột nhiên lại đao mang chớp động, nhất trọng đao mang nhất trọng thiên. Tổng cộng có 18 trọng thiên, 18 trọng thiên đao quang này chút xuống, thẳng đến trong lòng sông Tần Mục mà đến. Tần Mục phảng phất giống như không dứt, đỉnh đầu đột nhiên đao khí phóng lên tận trời, hóa thành một tòa đao đạo thiên cung. Hắn đao đạo nguyên thần lập ở trong cửu ngục đài, tụ khí làm đao, chém ngược đao đạo 18 trọng thiên, đương không trung một mảnh vang lớn. Đầy trời đao mang tán loạn, bỗng nhiên tất cả đao mang vừa thu lại, hóa thành một ngụm thần đao hướng lên bắn lên. Phía trên, một cánh tay giò tới, bắt lấy thần đao, một cái thân ảnh cụt một tay ầm vang rơi vào trên mặt sông. Chỉ gặp tóe lên nước sông như đao, phi quỳnh tiết ngọc bốn phía chém tới. Chiết Hoa Lê khoanh tay đứng tại trên mặt sông không nhúc nhích. Trước người sau người đao quang như luyện, đem tất cả nước sông biến thành đao quang chặt đứt. Thần nhân cụt một tay kia, chính là thần đao Lạc Vô Song. Lạc Vô Song hướng Đồ Tể cùng Chiết Hoa Lê chào. Đồ Tể hoàn lễ, Chiết Hoa Lê lại thấp nửa tay, nói: "Tham kiến Lạc đạo huynh." Hắn cùng Lạc Vô Song đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, Lạc Vô Song đem hắn trục xuất sư môn, bởi vậy hắn chỉ có thể xưng Lạc Vô Song thành đạo huynh. Nhưng bởi vì đã từng là đệ tử thân phận, cho nên thấp nửa tay. Lạc Vô Song hướng Tần Mục chào, nói: "Tần bá thể." Hắn lại không xưng hô Tần Mục là thiên tôn, mà là xưng Tần Mục là bá thể. Giữa hai người ân oán mặc dù đã hóa giải, Lạc Vô Song cũng đi ra chính mình đao đạo gông cùm xiềng xích. Nhưng dù sao năm đó hai người kết thù, Lạc Vô Song trong lòng có khúc mắc, cho nên gọi hắn là Tần bá thể. Thần đao Lạc, Tần Mục hoàn lễ. Thần đao Lạc thì là Tần Mục đối với Lạc Vô Song xưng hô. Bọn hắn tại Thái Hư xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu, Tần Mục đối với hắn đao phẩm cùng nhân phẩm đều rất là bội phục. Nhất là Lạc Vô Song rút đao chém giết Nguyên Mẫu phu nhân cùng Đế Hậu nương nương phân thân Vân Sơ. Tụ Liên Hoa Hồn, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình chút nào. Cái gì hồng nhan cũng không bằng đao trọng yếu. Chính là Tần Mục trong lòng tuyệt đại ngoan nhân. Lạc Vô Song nói: "Thiên đao, hôm nay tới, đều là duyên khang đao đạo cường giả. Có thể bắt đầu đi." Đồ Tể lắc đầu nói: "Còn không được, còn phải đợi thêm một người. Người kia, ta đã tại mấy tháng trước đó liền sai người đi mời." Hắn từ trong thao thiết đại của mình lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền đều là song chảo chum vài, phong tồn đều là tốt nhất rượu ngon. Chiết Hoa Lê không khỏi động dung, nói: "Người kia không phải là đi Vô Ưu Hương sao? Hắn cũng tới." Hắn lườm Tần Mục một chút, tiếp tục nói: "Nghe nói người kia thua thiệt Mục Thiên Tôn rất nhiều, thua thiệt Duyên Khang quá nhiều, thề đời này không bước vào Duyên Khang, dứt khoát tránh trong Vô Ưu Hương." Đồ Tể cười nói: "Hắn đã sớm tới, Thiên Đình đại quân công chiếm Thái Hư, phong tỏa hư không kiều, hắn liền xông ra trùng vây, tiềm nhập Duyên Khang, trừ hắn ra, còn có rất nhiều người thông qua hư không kiều ba gian phòng tiến vào Duyên Khang, ẩn núp xuống tới, thật sự là hắn trở ngại lời thề không có tiến vào Duyên Khang. Tại Bắc Thổ một vùng hoạt động, nhưng là tử quỷ phát thề, giống như là đánh giám." Hắn mỉm cười, thanh âm to kéo dài, thản nhiên nói: "Ta rượu này không tầm thường, chính là đạo thần từ các đại chư thiên thần thánh nơi đó trộm được rượu ngon. Trong đó còn có Thiên Đình cung phụng cho Thiên Đế rượu ngon. Thiên Đình xếp hạng thứ nhất tửu thần cất tạo, rượu của Thiên Đình tửu thần, ta đương nhiên muốn tới." Trên bầu trời truyền đến một tiếng hùng vĩ tiếng cười, nhưng gặp Minh Đô Thiên Vương Điền Thục trong tứ đại thiên vương dưới trướng Khai Hoàng rộng mở ngực, khiêng Đế Khuyết Thần Đao nhanh chân đi đến, một thân mùi rượu ngút trời, cười ha ha: "Hay là Thiên Đao hiểu ta, biết ta tốt cái miệng này, thực không dám giấu giếm, ta vốn là trở ngại lời thề, không dám bước vào Duyên Khang, nhưng là ta trước khi đến liền đem chính mình chuốc say vài hũ nước tiểu ngựa vào trong bụng, cái gì cẩu thí lời thề hết thảy không được việc." Hắn rơi vào trên thuyền nhỏ, lấy tay cầm lên một vò rượu, ngửa đầu nâng ly, một hơi uống cạn, khen: "Đây là trong Phật giới Đại Phạm Thiên ủ ra Phật tử, một cỗ thể hồ hương vị." Hắn lại đẩy ra một vò rượu, nâng ly xuống dưới, khen: "Đạo môn Thanh Vân Thiên Đích tử, uống sau trong đầu đều là cổ quái thuật số phù văn. Đàn này là rượu của tửu thần, hiến cho Thiên Đế, chính là không giống với các đại chư thiên rượu ngon, đều có các tư vị." Rất nhanh Điền Thục liền uống đến say mềm, mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhưng vẫn là không ngừng nâng ly: "Con ma men này có được hay không?" Lạc Vô Song cau mày nói. Điền Thục liếc xéo hắn một chút, cười hắc hắc nói, thiên đình đệ nhất thần đao, công tượng chi khí quá nặng, không có đao đạo đại tông sư phong phạm, đao của ta, trảm hồn đoạt phách, không phải ngươi có khả năng so, chỉ cần uống rượu mới có thể phát huy đến uy lực lớn nhất. Lạc Vô Song hừ một tiếng, thản nhiên nói, trên cảnh giới ta không bằng ngươi, luận đao đạo, ngươi kém xa. Tần Mục nhìn xem những cố nhân này, trong lòng kích tình phun trào. Những người này có chút là trưởng bối của hắn, có chút đã từng là địch nhân của hắn, có chút là bằng hữu của hắn. Bây giờ những người này đều tụ ở cùng nhau. Mục Nhi, ngươi đao chi đạo, đệ nhất trọng thiên, khấu quan nam thiên môn, là đánh ra người dùng đao hào khí hào hùng. Đệ nhị trọng thiên là pháp độ chi đao, lập pháp độ, bình dân oán. Đệ tam trọng thiên là thủ hộ chi đao, có mọi người đồng tâm hiệp lực chi ý chí. Đồ tể nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, ta có thể chỉ điểm ngươi, chỉ thế thôi, ngươi ba thức nhập đạo đao pháp, đã thể hiện tất cả ta đao đạo 15 trọng thiên. Sau này đường, chỉ có thể chính ngươi đi. Tần Mục trong lòng ấm áp, vô luận hắn ở bên ngoài đối mặt bao nhiêu khó khăn, gặp phải bao nhiêu chỉ trích cùng chỉ trích, nhưng là về tới đây, trở lại Duyên Khang, hắn từ đầu đến cuối đều là Tàn Lão thôn chín lão nhân kia hài tử. Hắn về tới đây, đồ tể bọn hắn đều sẽ đem hết khả năng trợ giúp hắn, khuyên bảo hắn, chưa từng có tư tâm, không có cự tuyệt. Đao chi đạo muốn dũng khí, chuẩn mực, trách nhiệm, ngươi cũng đã hiểu. Còn lại chính là ma luyện, lực lượng, đồ tể nói, mà tăng lên lực lượng, đơn giản nhất đường tắt hay là cùng đao đạo cường giả tranh phong. Chiết Hoa Lê tiểu tử này chính là trong đao đạo cường giả. Hắn lấy đao nhập đạo, đao đạo kết hợp yêu tộc quỷ dị, cùng đao đạo đại khí, Lạc Vô Song là thiên đình đệ nhất đao, đao đạo đại gia. Đao pháp của hắn tại trên nhanh nhẹn linh hoạt cùng chuẩn mực gần như không tồn tại. Đồng thời còn lại dung hợp hướng lên trời xuất đao dũng khí dũng lực. Cho dù là thiên tôn, hắn cũng dám chém. Điền Thục Thiên Vương đao thì là thế gian uy năng mạnh nhất đao. Con ma men Điền Thục nghe vậy, cười hắc hắc, đồ tể tiếp tục nói, thần đao không gì không phá, đao tên Đế Khuyết. Say sau Điền Thục chính là trong đao chi đế, đao đạo có thể chạm thổ bá chi giác, đao của hắn chất chứa khai hoàng thời đại tinh thần, mà đao của ta, đồ tể chậm rãi rút đao lạnh nhạt nói, là thiên đao. Thiên đao này cũng không phải là đao của thiên đạo, mà là hướng lên trời xuất đao. Ta đao đạo cũng không y tồn thiên đạo, không y tồn thiên địa đại đạo. Đao của ta là trong lòng người một ngụm thái độ không phục, bất khuất chi khí. Hắn chấn đao, trong đao chi khí như trời cao tấm lụa, từ lòng sông phóng lên tận trời, vỡ ra trời cao. Đao lấy nuôi tinh thần, người đầu tiên muốn thắng qua chúng ta mới có thể chiến thắng tổ đình trảm thần đài. Đồ tể trầm giọng nói, Mục Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chiết Hoa Lê xoay người nhảy lùi lại, sau một khắc đứng ở trên không, thân pháp quỷ dị yêu tà, cười nói, nhận được thiên đao để mắt, để cho ta tới chỉ điểm tiểu tử này, ta nhất định sẽ không cô phụ thiên đao kỳ vọng cao. Hắn mặc dù cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng là đối với đồ tể lại là kính trọng cực kỳ. Đương kim trên đời có hai người để hắn kính trọng. Một cái là thần đao Lạc Vô Song. Lạc Vô Song quý tài ái tài, tự biết đao pháp của mình là độc tí đao pháp, Chiết Hoa Lê cánh tay đầy đủ, cùng chính mình học hoặc là sẽ giống đệ tử khác một dạng chặt đứt cánh tay, hoặc là cũng chỉ có thể đi ra con đường của mình. Bởi vậy Lạc Vô Song đem hắn đưa cho ma tộc Phược Nhật La, để hắn bái Phược Nhật La vi sư. Một thân khí độ khí phách, khiến cho người khâm phục, người thứ hai để Triết Hoa Lê kính trọng chính là Thiên Đao. Triết Hoa Lê một mực lĩnh hội đao đạo, nhưng thủy chung không thể nhập môn. Đao pháp của hắn truyền lại từ Lạc Vô Song. Lạc Vô Song đao pháp quy củ, coi trọng tắc vuông bất loạn, một mực hạn chế tâm tính của hắn. Mà Phược Nhật La thì là ma tộc cường giả, công pháp âm tà quỷ dị. Hắn mặc dù học được một chút, lại không cách nào dung hội quán thông. Thẳng đến hắn gặp được Đồ Tể, nhìn thấy Đồ Tể Thiên Đao, chỉ một chút liền đốn ngộ khai khiếu, sáng tỏ thông suốt, bước vào đao đạo chi môn. Đồ Tể mặc dù không có thu hắn làm đồ, nhưng là hắn lại đem Đồ Tể xem như hắn một sư phụ khác, bởi vậy kính trọng. Điền Thục cười ha ha, đột nhiên đánh nát tất cả vò rỗng, hoành đao một ngụm tử khí phun trên đế khuyết, nhận được Thiên Đao để mắt. Hôm nay lấy đao kết bạn, Mục Thiên Tôn, ngươi có sừng sao? Tần Mục trong lồng ngực hào khí vạn trượng, mỉm cười nói, ta mặc dù không có mọc sừng, nhưng đạo tâm sừng đầu cao chót vót, thăm dò tới. Điền Thục vung đao, Lạc Vô Song một cánh tay nâng đao, trong ngực Bão Nguyệt, buồn bã nói, Tần bá thể, kiếm pháp là ngươi sở trường, nhưng đao chi đạo, ngươi còn kém xa rồi. Tần Mục cười ha ha, một cỗ nguyên khí xuyên vào thanh minh, hóa thành trường đao một ngụm, khom người cúi đầu, xin mời các vị đạo hữu chỉ điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.